Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Nam Khuê lập tức dừng cử động, ngoan ngoãn để anh ôm vào trong ngực. Thế nhưng, nghĩ đến cái gì cô lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông trước mắt. Lục Kiến Thành, anh có biết tôi là ai không? Anh có nhận sai ai không? Tôi biết, không nhận sai. Lục Kiến Thành nói, nếu biết, tại sao anh có thể ôm cô chặt chẽ như vậy? Đêm qua không phải anh đang còn tức giận đến mức chán ghét sao? Chắc là còn đang mơ ngủ thôi, cho nên mới có thể ôm cô chặt và thân mật như vậy. Lục Kiến Thành, tốt nhất anh nên mở mắt ra nhìn cho rõ ràng. Tôi là Nam Khuê, không phải Phương Thanh Liên. Nam Khuê dứt lời, Lục Kiến Thành đột nhiên mở mắt ra. Có thể là nguyên nhân vừa mới tỉnh ngủ. Hai tròng mắt anh buồn bực, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê. Đôi mắt hẹp dài kia trông đặc biệt mê người. Tôi biết, em là Nam Khuê. Giọng nói của anh rất kiên định. Nam Khuê nhìn anh, trong giây phút đó, cô thật sự cho rằng người anh yêu chính là mình. Nhưng ngay sau đó, cô đã tỉnh táo lại. Cô không biết Lục Kiến Thành có ý gì. Lúc nào cũng là như thế này. Tát một cái cho một viên kẹo. Nhưng Lục Kiến Thành, tôi đã sớm không còn là một đứa trẻ nữa. Bây giờ một trái tim đã không còn ngọt ngào được nữa, cô chỉ còn trái tim cay đắng. Nhắm mắt lại, trong đầu cô còn có thể nghĩ đến những lời gây tổn thương kia. Từng thứ, tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt cô. Vì quá quan tâm, cho nên trái tim cô mới có thể khó chịu như vậy. Đau đớn như bị đâm xuyên tim. Đột nhiên, một đôi tay ôm lấy cô. Lục Kiến Thành đứng dậy, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt Nam Khuê. Cảm giác đó, giống như nâng niu một vật báu. Nhưng cũng chỉ là cảm giác. Nam Khuê phân chia rất rõ ràng. Khuê Khuê, xin lỗi. Nam Khuê thoáng chốc giật mình. Quả thực không thể tin được mình nghe thấy. Cô cảm giác mình giống như toàn thân từ trên xuống dưới đều bị định cư. Anh rất ít khi gọi tên cô một cách trìu mến như vậy. Cũng hiếm khi xin lỗi như thế này. Nam Khuê thừa nhận, trái tim cô đã dao động. Nhất là khi anh ôm mình, khẽ áp vào vành tai cô. Giọng nói dịu dàng mềm mại. Trái tim cô thật sự đã mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Nam Khuê nhắm mắt lại. Trong lòng thầm mắng mình không bản lĩnh. Nhưng chỉ là một thoáng dịu dàng mà thôi. Sao lại bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo chứ? Tất cả những gì đã xảy ra trước đây, cô đã quên hết rồi. Nam Khuê ơi Nam Khuê, cô có thể tranh giành một chút được không? Lục Kiến Thành, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Được, cách chương.